Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 857, 20 năm. Thần linh, Bịt không khỏi lui lại một bước, thần linh không thể chiến thắng. Đây cơ hồ là đối phàm nhân thiết luật. Đúng vậy, một vị thần linh, vẫn là tạo vật chủ bản thân chia ra tới thần linh. Này cũng có thể giải thích chính thần giáo hội cùng tà thần nhóm thái độ mập mờ. Học giả thở dài một tiếng, bằng không mà nói, bất luận cái nào trợ giúp chúng ta, trạng huống của chúng ta đều sẽ dễ chịu rất nhiều. Chẳng lẽ, liền không có biện pháp khác sao? Bịt hai mắt vằn vện tia máu, nghĩ muốn hủy diệt nhân loại chúng ta, dù cho thần linh, cũng phải giết sạch, quá khó khăn. Học giả lắc đầu, trừ phi nhân loại chúng ta bên trong lại sản sinh ra một vị tân thần. Này liên quan thực sự quá lớn, liền Bịt đều chỉ có thể tưởng tượng, chúng ta còn có cơ hội. Vị kia tồn tại tiến công tốc độ rất chậm, mấy ngày một tòa thành thị, tình cờ còn muốn nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Sao hủy diệt giả, công tác làm được rất không xứng trước. Mà lại, gần nhất vị kia tồn tại càng là rất ít tự mình ra tay. Bên ngoài săn giết hư không ma linh hành động cũng thu được thành công. Chỉ cần chúng ta có thể nắm giữ đầy đủ lực lượng, là có thể đối nó tiến hành ách chế. Bịt nhanh chóng chuyển động tư duy. Đúng lúc này, một tên lính liên lạc tiến đến, đem một phần văn kiện giao cho Bịt. Khẩn cấp tin tức, ký tên về sau. Bịt đem văn bản tài liệu mở ra, vẻ mặt nhất biến, quả nhiên, muốn bắt đầu sao? Toàn dân siêu phàm kế hoạch, đây là muốn nghiền ép ra nhân loại mỗi một phần tiềm lực a. Trên tay hắn, rõ ràng là một phần siêu phàm toàn dân hóa đề án. Tại quá khứ, này gần như không có khả năng, không nói lực lượng chia sẻ cùng vấn đề khác, chỉ là người bình thường toàn bộ không thợ khéo làm. Liền có thể làm cho cả xã hội sụp đổ. Nhưng bây giờ không cần cân nhắc những thứ này. Tất cả công tác đều có nhân cách hóa ma tượng tiếp nhận. Nhân loại chỉ cần tu luyện, vì mạng sống mà không ngừng tấn thăng. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt, 20 năm trôi qua, Sevin mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt, là hết sức nhỏ hẹp gian phòng. Vừa vặn buổi sáng 6 giờ. Hắn đơn giản rửa mặt một cái, đi vào nhà hàng thời điểm, một phần dinh dưỡng bữa ăn điểm đã bị nhân cách hóa ma tượng quản gia bưng lên bàn. Bữa ăn này điểm phân lượng, dinh dưỡng, mùi vị đều là đi qua chuyên môn thiết kế. Các phương diện đều vô cùng cân đối. Người tốt, Tát Bác, nói rằng hôm nay tin tức đi. Sevin uống vào sữa bò, đối nhân cách hóa ma tượng nói ra. Quốc tế tin tức, quân liên bang cùng diệt thế quân tại phía đông đại lục lại bắt đầu một vòng mới giao chiến. Will nghị viên hô hào gia tăng thanh thiếu niên dinh dưỡng bữa ăn phân lượng. Cũng sớm phục dịch niên hạn. Mặt khác, công dân Sevin, chúc mừng ngài. Hôm nay ngài trưởng thành. Tát Bác quản gia dùng máy móc thanh âm nói ra. Ngài đem vào hôm nay đi tới huấn luyện phòng khách. Trở thành một tên chân chính hư không chiến sĩ, đồng thời gia nhập quân dự bị. Đúng vậy, hết thảy vì chiến tranh. Vội vàng ăn xong, Sevin đi ra gian phòng của mình, theo căn phòng cách vách bên trong. Hàng xóm Ali gần như đồng thời đi ra. Hai người đối lập cười cười, coi như lên tiếng chào. Giống như bọn hắn, thì là càng nhiều thiếu niên thiếu nữ. Theo tổ ong kim loại trong phòng đi ra, hội tụ thành làm người chảy, thống nhất hóa, tiêu chuẩn hóa, đây là thời đại chiến tranh chủ đề. Thậm chí, vì thuận tiện bồi dưỡng, dù cho gian phòng lại thế nào nhỏ hẹp, cũng sẽ phân phối một tên nhân cách hóa ma tượng quản gia. Khẩn trương sao? Hôm nay liền muốn tấn thăng ngũ giai thánh đồ, mặc dù liên bang nhà khoa học đã thông qua các loại phương thức tận lực thấp xuống dung hợp huyết mạch tỷ lệ thất bại. Nhưng vẫn tồn tại như cũ. Ali đi tại Sevin bên người. Đột nhiên hỏi, trở thành siêu phàm giả cho tới bây giờ đều không phải là an toàn. Ngược lại tràn đầy nguy hiểm, mà bọn hắn đám thiếu niên này đã phổ biến đều có tứ giai đẳng cấp, bởi vậy mới cần mỗi người đơn độc ở lại, đồng dạng là vì an toàn cân nhắc. Đây là nghĩa vụ, Sevin rầu rĩ trả lời câu. Hôm nay trở thành ngũ giai về sau, chúng ta sẽ còn trở thành quân dự bị binh sĩ, chờ đợi trên chiến trường, cùng hủy diệt chi thần, cùng với diệt thế quân giao chiến. Hủy diệt chi thần, nghe đồn hắn là tạo vật chủ sa đọa đặc tính ngưng tụ. Nghĩ muốn hủy diệt cái thế giới này, hắn dưới trướng diệt thế quân đã hủy diệt 3 khối chủ đại lục bên trong một khối. Đang ở phía đông đại lục bên trên cùng nhân loại liên quân chiến đấu. Chỉ có cuối cùng, cũng là nguyên bản vắng vẻ nhất phương Bắc đại lục, trở thành nhân loại cuối cùng cõi yên vui cùng đại bản doanh. Đúng vậy, thế nhưng chúng ta sẽ không trước trên chiến trường. Kế thừa hư không ma linh huyết mạch về sau, chúng ta trước tiếp nhận tất nhiên là siêu tập vật tư cùng hậu cần nhiệm vụ. Tỷ như đi tới hư không, bắt đủ loại vật chất, mang về thế giới, tăng thêm thế giới bản nguyên, bằng không thế giới đều không thể duy trì. Ali thở dài nói, bây giờ phi phàm giả, số lượng phải dùng ức tới tính toán. Trong đó nhiều hơn phân nửa người trưởng thành đều có ngũ giai cùng lục giai đẳng cấp. Đây đối với thế giới mà nói, là bực nào gánh vác. Nếu quả như thật có thế giới ý chí tồn ở đây, tất nhiên sẽ áp xúc phi phàm giả không gian sinh tồn. Tỷ như nhược, mất khống chế, cùng tấn thăng thất bại, xác suất biến đến vô cùng cao. Trái lại, nếu như nhân loại có thể tăng thêm thế giới bản nguyên, là có thể trình độ nhất định giảm xuống tấn thăng tỷ lệ thất bại. Đây đều là đi qua thực tiễn chứng minh lý luận. Bởi vậy, tại những thiếu niên này khi còn bé, liền bị rộng khắp quán thâu, trở thành phi phàm giả, nhất định phải đối thế giới có chỗ cống hiến lý niệm. Thậm chí trước đó tấn thăng tứ giai tiêu hao huyết mạch cùng nghi thức, đều biến thành cá nhân vay, chờ đợi lấy bọn hắn sau trưởng thành đi bên ngoài thăm dò. Trả lại thế giới, một đám người không ngừng đi. Đằng trước liền xuất hiện to lớn huấn luyện phòng khách, nơi nào là các thiếu niên bình thường tiếp nhận đủ loại huấn luyện địa phương. Hôm nay ý nghĩa càng thêm khác biệt, bọn hắn đem ở nơi đó nếm thử đột phá ngũ giai. Hư không ma linh huyết mạch, hủy diệt quân đoàn thu được. Sevin không khỏi nghĩ đến một đầu trong sách vở tin tức. Đi qua đảo loại nghiệm chứng, con đường này thích hợp nhất tại trong hư không sinh tồn. Tìm kiếm thế giới, trên thực tế, chúng ta đã tại trong hư không phát hiện thế giới mới. Đồng thời nếm thử tiến hành di dân, nhưng cái thế giới này là chúng ta, căn, cùng, gia viên, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đúng vậy a, dù cho lại đáng sợ, cũng dù sao cũng là chúng ta, nhà. Ali đi vào cửa chính, cùng nam sinh tách ra khác biệt lối đi. Nàng cuối cùng hướng về phía Sevin cười cười. Chúc ngươi thành công, chúc ngươi thành công. Sevin thở sâu, xuất ra thẻ thân phận soạt môn tiến vào. Tích, học hào AK4997. Sevin, mời đến B13 gian phòng chuẩn bị tấn thăng. Một cái máy móc thanh âm truyền ra. Sevin gật gật đầu, đi vào B số 13 gian phòng trước đó. Một tên ăn mặc quân trang nghiêm túc người trung niên đã chờ ở nơi đó. Sevin, huấn luyện viên. Sevin phản xạ có điều kiện nghiêm chào một cái. Huyết mạch dược tề tại đây bên trong. Tấn thăng yếu điểm ngươi cũng đã sớm ghi nhớ, còn có cái gì không hiểu sao? Không có, vậy chúc ngươi thành công. Huấn luyện viên mở ra cửa chính, nhường Sevin tiến vào. Đây là đặc chế bịt kín gian phòng, dù cho mất khống chế biến thành quái vật, cũng có thể phong tỏa ô nhiễm, thuận tiện mau sớm cho tiêu hủy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.